Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, kết thúc. Ngươi chạy sao? Michiray một mực chú ý thần linh, sớm tại nó động tác trong nháy mắt, liền đã đi tới đỉnh đầu của nó. Phản vật chất tạo thành linh hồn lưỡi đao hung hăng chém xuống, đánh trúng thần linh mặt. Trắng như tuyết đao quang rơi xuống, một chia làm hai, lại biến thành bốn, như thế phân liệt xuống, dày đặc giống như vỡ vụn tấm gương, hiện đầy thần linh toàn thân. Giống, đây là các ngươi bức ta đó, kêu rên một tiếng, thần linh linh hồn thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn. Khối lớn mảnh vụn linh hồn thiêu đốt, lượn lờ khói trắng bốc lên. Thân thể không tự chủ được rơi xuống, nó nguyên bản liền xấu xí gương mặt, lúc này xem ra càng phát ra khủng bố, chỉ bất quá vẻ cầu khẩn biến mất, ngược lại biến thành ngoan lệ, có được ba ngón tay cánh tay duỗi ra, hướng hai bên kéo động, lôi kéo ra một cái cực lớn màu đen thông đạo, liên tiếp một mảnh không biết thế giới, trong thông đạo truyền ra một cỗ âm lãnh gió. Giống như là từ trong địa ngục thổi ra, ẩn chứa quỷ dị, kinh khủng hương vị, chỉ là bị gió thổi lướt nhẹ thân thể, liền có loại rung mình, toàn thân đều kết băng cảm giác, ngay cả linh hồn vận chuyển đều chậm chạp, nương theo lấy âm phong, truyền ra là cực lớn lại ướt át thân thể ma sát cứng rắn phiến đá phát ra, sàn sạt, âm thanh, lại tựa như sắt thép ma sát pha lê. Có loại khiến người ta cảm thấy ác tâm chói tai cảm giác. Đáng chết, nhất định phải ngăn cản nó. Michiray cố nén tâm linh rung động, mày nhăn lại, khẽ quát một tiếng, hướng thần linh đáp xuống. Mặc dù không biết thần linh mở ra thế giới này thông đạo thông hướng nào, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải địa phương tốt gì. Giao cho ta đi, chăm chú hệ liệt, chăm chú một quyền. Saitama không để ý chút nào mở rộng thế giới, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn xem rơi xuống thần linh. Tay phải nắm tay, màu đỏ quyền sáo phát ra, kéo kẹt, thanh âm. Hung hăng đánh ra, khuấy động quyền phong hướng bốn phía khuếch tán, trong không khí hình thành gào thét vòi rồng. Quá nhanh chóng nắm đấm cùng không khí ma sát, tia lửa từng trận, sinh ra cực cao nhiệt độ. Ở giữa thần linh vỡ vụn linh hồn thể bên trên, loại này tinh khiết vật lý công kích đối với linh hồn tạo thành tổn thương vốn nên cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà Saitama một quyền này lại phảng phất phá vỡ vật lý quy tắc thành lũy. Sáng chói hỏa diễm hóa thành ánh sáng, trực tiếp đem thần linh linh hồn chôn vùi, hướng về vô tận không trung bay đi, nghiền nát trái tim. Từ bên trong ra ngoài đem nặng nề tinh cầu xác ngoài đập ra một cái hố to. Lộ ra phía ngoài thâm thúy hắc ám cùng lấp lóe ánh sao. Ngày tiếp theo vừa vặn hình thành không gian thông đạo, cũng bị một kích này đánh nát bấy, chôn vùi vào hư không. Từ trong truyền ra một tiếng không giống nhân loại tiếng si, âm thanh. Ẩn chứa phẫn nộ cùng không cam lòng cảm xúc. Lại chỉ có thể theo không gian thông đạo biến mất cùng nhau tiêu tán. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, to dài khe hở thuận mái vòm lỗ lớn hướng bốn phía lan tràn. Hiện đầy toàn bộ tinh cầu thể xác, khối lớn đá vụn rơi xuống, như là nước mưa, còn chưa xuống tới mặt đất liền phong hóa, hóa thành nhỏ bé bột mịn, theo gió mà qua, đồng thời bị đánh nổ trái tim bên trong, đếm không hết linh hồn thể hóa thành chùm sáng thuận cực lớn chỗ trống, hướng về địa cầu phương hướng rơi xuống, giống như là bị gió thổi lên bồ công anh, trải qua dài rằng giặc phiêu bạt đằng sau, rốt cuộc hướng về nhà phương hướng rơi xuống, quang mang nhàn nhạt lúc sáng lúc tối, chiếu sáng thâm thúy hư không, tô điểm óng ánh tinh hà. Cái này cảnh tượng không nói ra được mỹ lệ, tựa như chưa bao giờ thấy qua mùa đông người lần thứ nhất nhìn thấy tuyết rơi cái chủng loại kia. cảm động, có loại thâm nhập linh hồn mừng rỡ. Cuối cùng kết thúc, Michiray bên người, Kalan nhìn phía dưới, cảm thán nói một câu. Nhân loại cùng Hokai dài rằng giặc chống lại, tại hủy diệt vô số cái thời đại, hy sinh đếm không hết anh linh tiền bối về sau. Rốt cuộc tại một ngày này, lấy nhân loại thắng lợi hình thức chấm dứt. Đúng vậy a, kết thúc, Michiray mặt không thay đổi gật đầu. Hạm trưởng, vừa vặn thần linh triệu hoán cái không gian kia thông đạo cảm giác rất khủng bố dáng vẻ. Ta cũng không có theo nó trong trí nhớ tìm tới tương quan nội dung. Cần phải thuộc về nó dung hợp chúng ta trí nhớ lúc trước. Không có vấn đề gì đi. Đột nhiên, Kalan nghĩ tới điều gì? Sắc mặt biến đến ưu sầu. Kia là thông hướng cái nào đó cao đẳng vũ trụ thông đạo. Dù sao nó lúc sắp chết từng muốn hướng tìm kiếm viện trợ. Bất quá còn tốt thông đạo bị kịp thời hủy diệt. Lần này coi như đối phương muốn xâm lấn nơi này cũng cần thời gian dài một lần nữa định vị. Không cần lo lắng, Michiray giải thích một câu. Kalan nhẹ gật đầu, buông lỏng xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác. Michiray nhìn về phía dưới đã trở về địa cầu phần đông linh hồn thể. Ánh mắt hơi nheo lại, những thứ này trở về linh hồn, rất nhiều sẽ lấy con mới sinh hình thức. Một lần nữa giáng sinh trên thế giới này, khiến cho địa cầu tách ra đồng dạng đóa hoa. Thần linh cùng địa cầu, đến cùng ai thành toàn ai? Nhẹ giọng nỉ non, Michiray đột nhiên hơi xúc động. Quả thật thần linh một mực hấp thu địa cầu nhân loại linh hồn. Lớn mạnh tự thân năng lượng, nhưng là địa cầu cũng theo nó nơi này đạt được chỗ tốt. Đó chính là một đám cùng nó dung hợp qua linh hồn. Những linh hồn này nắm giữ thần linh bộ phận tri thức. Khác biệt với người đời trước loại, có được càng thêm tiên tiến tư tưởng, sẽ tự nhiên mà nhưng thôi động địa cầu tiến vào kế tiếp trình độ khoa học kỹ thuật. Hơn nữa kinh lịch thần linh nguy cơ, mọi người bảo hộ địa cầu ý thức cũng biết mãnh liệt không ít. Đối với địa cầu tới nói, thần linh thật giống như một cái miễn phí bồi dưỡng cơ cấu. Phụ trách viện trợ nó bồi dưỡng được chất lượng tốt linh hồn. Cuối cùng lại đem những linh hồn này trục xuất trở về. Nếu là như vậy địa cầu đã đoán chắc thần linh sẽ diệt vong. Cho dù không có ta, nó cũng biết tại thời cơ chín muồi thời điểm hủy diệt hoặc là trục xuất thần linh. Thế gian vạn vật đều có linh tính. Hoa cỏ cây cối còn sẽ hướng về ánh nắng cùng nguồn nước sung túc địa phương sinh trưởng. Huống chi là một viên có được mênh mông nguồn năng lượng tinh cầu. Bất quá những thứ này cùng ta quan hệ không lớn. Cần phải trở về, lắc đầu, đem những thứ này suy nghĩ vứt bỏ. Michiray khóe miệng hơi nhếch, lộ ra có chút tự giễu mỉm cười. Hắn vừa vặn ý nghĩ hoàn toàn là đứng tại tinh cầu góc độ. Hiện tại thì là về tới nhân loại góc độ, chuẩn xác hơn mà nói, là bản thân góc độ. Tại lúc này Michiray xem ra, tinh cầu, thần linh, nhân loại hoặc là những sinh vật khác kỳ thật đều không có khác nhau. Tất cả mọi người chỉ là vì tốt hơn còn sống mà cố gắng thôi. Nghĩ như vậy, Michiray hướng về phía dưới bay đi, trên đường nhìn thấy một tên mặc đấu bồng màu đen. Mang theo mặt nạ màu đen người từ địa cầu xuất phát, hướng về cùng hắn phương hướng ngược nhau bay đi. Hai người ở giữa không trung gặp nhau, lẫn nhau gật đầu, ta phải đi, thuận buồm xuôi gió, không có quá nhiều giao lưu. Hai người giao thoa mà qua. Hạm trưởng, có thể nhận biết ngươi thật tốt, ngươi để cho ta thấy được cá thể trói lọi cùng độ khả thi. Hiện tại xem ra ta đối với địa cầu giải đọc tựa hồ là sai lầm. Nhưng cái này không đại biểu ta lựa chọn con đường chính là sai lầm. Ta sẽ dựa theo thần linh con đường đi xuống. Nhưng ta sẽ không mù quáng hấp thu linh hồn. Ta sẽ chỉ tiếp nhận giống như ta ý nghĩ sinh linh. Có lẽ nhiều năm đằng sau ta sẽ còn về tới đây. Hy vọng lúc kia ta vẫn là ta. Đột nhiên, sáng nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem Michiray, đôi mắt bên trong lập lòe ánh sáng sáng tỏ. Nếu như lúc kia ta còn ở nơi này, ta sẽ hoan nghênh ngươi. Michiray nhếch môi, cười vui vẻ, cười như cái hài tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.